tức giận đứng trước cổng cục cảnh sát. Đang mắng Steven, cô liền nhìn thấy một chiếc xe Benz màu đen dừng bên đường. Có một người nước ngoài đang vẫy tay với cô. Steven, Chu Hân Minh thấy đầu mình nóng lên, cũng không nói với mọi người một tiếng, liền mang súng xông qua. Khi cô vừa xông ra đường, chiếc xe Benz đã chạy rồi. Cô đứng trên đường, chĩa súng bắn chiếc xe đó hai phát. Khi tiếng súng của cô vừa nổ, thì một chiếc Jetta màu trắng phóng nhanh tới. Xe không hề giảm tốc độ, thấy cửa xe mở ra, Diệp Lăng Phi từ trên xe nhảy xuống, bổ nhào vào Chu Hân Minh đang đứng bắn chiếc Benz đó té xuống đường. Không biết viên đạn từ đâu bay tới bắn vào chỗ Chu Hân Minh vừa đứng. Nếu Diệp Lăng Phi chậm 2 giây thôi thì e rằng Chu Hân Minh lúc này đã biến thành một thi thể rồi. Diệp Lăng Phi bổ nhào vào Chu Hân Minh, hắn ôm chặt cô lăn liên tục, đạn đã bay qua dính trên người hắn, bắn xuống đường tóe cả lửa ra. Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh lăn miết tới một con hẻm nhỏ, hai người chui vào trong hẻm. Diệp Lăng Phi lúc này mới buông tay Chu Hân Minh ra, trở tay rút cây súng bên hông ra. Hắn vẫn chưa thò đầu ra, mà là cởi áo ra, vứt qua bên, liền thấy cái áo vừa vứt ra bị thủng 3 cái lỗ, hình như trong trước mắt đã bị bắn trúng 3 lỗ. 3 người, Diệp Lăng Phi nói với Chu Hân Minh, có 3 người nổ súng từ hướng đông bắc, chắc hẳn là súng trường loại đánh úp. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Chu Hân Minh hỏi, đợi tiếp viện. Diệp Lăng Phi đồng thời dặn dò, em lập tức bảo người của em đừng làm bậy, tìm yểm hộ đã. Những người này đều là sát thủ chuyên nghiệp, họ có súng đánh úp trong tay. Cảnh sát các em đều trở thành tấm bia đạn sống. Nếu không muốn nhìn thấy người của em chịu chết, lập tức hạ lệnh bảo người của họ đừng có động đậy, anh sẽ nghĩ cách. Lúc này cô tin tuyệt đối vào hắn, không dám chậm trễ, lập tức gọi điện thoại cho Tiểu Triệu, bảo anh thông báo cho mọi người tìm nơi ẩn nấp. Và Diệp Lăng Phi cũng gọi điện cho Dã Lang, hắn rất rành mảnh đất này, nơi nào có cao ốc, nơi nào có thể công kích hắn đều nắm rõ như lòng bàn tay. Hắn rất bình tĩnh nói với Dã Lang có hai nơi có khả năng là nơi sát thủ ẩn náu, và còn nói cho Dã Thú biết sát thủ chí ít cũng trên 3 người. Sau khi hắn gọi xong điện thoại, liền nhét súng trở vào lại bên hông, cười với Chu Hân Minh đang căng thẳng khác thường bên cạnh. Hân Minh yêu dấu, lần này anh lại cứu em định báo đáp anh thế nào? Thôi đi, giờ là lúc nào rồi, anh còn có tâm trạng mà đùa giỡn nữa. Chu Hân Minh trừng Diệp Lăng Phi một cái. Anh lúc nào cũng chẳng thèm phân không gian và thời gian, anh còn chưa nói bây giờ mình phải làm sao đây? Làm sao? Diệp Lăng Phi cười, còn phải làm sao? Đợi thôi. Cái gì? Phải đợi? Chu Hân Minh trợn mắt lên, không dám tin lời hắn vừa nói ra. Nhưng câu nói này đích thực là do hắn vừa nói ra. Diệp Lăng Phi rất đắc ý với phản ứng này của cô, cười bảo, chẳng lẽ không đợi còn định bảo anh đi tìm chết à, anh không làm được. Nhưng có điều, Hân Minh, mình có thể ở đây trò chuyện đó, thật lãng mạn biết bao. Anh điên à? Chu Hân Minh hiện rõ sự tức giận, cô định đứng lên liền bị hắn giữ lại, ép buộc cô ngồi xuống. Lần này Diệp Lăng Phi không hề đùa mà nói rất nghiêm túc, em điên rồi, em có biết một sát thủ chuyên nghiệp khi cầm súng đánh úp đồng nghĩa với việc gì không? Em đừng có cái gì cũng tin trên phim mà xông ra bắt những sát thủ chuyên nghiệp mang súng đánh úp này, chính là đi tìm cái chết đó. Anh cho rằng vẫn chưa có được thực lực này, nhưng anh có thể ở đây để thu hút sự chú ý của họ, người của anh sẽ giải quyết sạch những phiền phức này. Cô bị hắn giống lên như vậy, quả nhiên đã không động đậy nữa. Một lát sau, khoảng chừng trên dưới 10 phút, thì điện thoại của hắn reo lên, Dã Lang gọi, đã giải quyết khử 3 tên đó xong xuôi. Diệp Lăng Phi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dắt Chu Hân Minh ra ngoài. Bây giờ làm thế nào? Chu Hân Minh hỏi. Anh thấy đã đến lúc phản kích lại rồi. Steven lần này là muốn trừ khử anh, nhưng hắn không ngờ anh cũng sẽ xuất hiện. Từ bây giờ hắn đã thấy anh rồi sẽ nhận ra anh ngay thôi. Giữa anh và hắn sẽ không tránh khỏi cuộc chiến đẫm máu. Hành động lần này của Steven đã hoàn toàn bại lộ hành tung của hắn. Anh nghĩ đây không phải là kết quả mà hắn mong muốn, chỉ là nguyên nhân tự em nên bắt buộc hắn phải làm như vậy. Nhưng, nhìn từ một góc độ khác, hầu như Steven đã tính trước cả. Theo anh thấy, cho dù hành tung của hắn đã bị phát hiện, thì hắn cũng không cần mạo hiểm lớn như vậy để bản thân mình phải tự hiến thân, hoàn toàn có thể để thuộc hạ của hắn đi thực hiện nhiệm vụ ám sát em. Thứ hai là, công kích cục cảnh sát đối với Steven mà nói thì chẳng phải là việc to tát gì cả, nhưng hắn vẫn tiếp tục ở lại thành phố Vọng Hải, vẫn tiếp tục tìm cho bằng được anh ở cái thành phố này. Anh không tin Steven sẽ nghĩ là anh sẽ xuất hiện lúc này, vì thế Steven dám làm tất cả như vậy là vì hắn tin rằng sẽ bắt được anh ra. Hơn nữa, đã sắp xếp một cái bẫy cho anh rồi. Bây giờ, những việc mà hắn làm là muốn anh sập bẫy. Diệp Lăng Phi lẩm bẩm nói, nhưng sao hắn lại biết hành tung của anh? Chẳng lẽ, Diệp Lăng Phi nghĩ đến đây, trong đầu vo ve, trong giây phút hắn đã rõ tất cả, chính là tự bản thân hắn tạo ra cái kết quả này. Chính hắn đã báo cho Steven biết hành tung của mình. Diệp Lăng Phi không biết lúc này có còn kịp hay không. Nếu như không kịp thì hắn sẽ hối hận cả đời. Cả đời chìm đắm trong sự giày vò của bản thân. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 302. Nên kết thúc thôi. Diệp Lăng Phi nghĩ đến mình đã phạm một sai lầm rất nghiêm trọng. Hành động ám sát Bạch Cảnh Sùng thất bại tất sẽ khiến cho Steven chú ý. Steven là người như thế, chỉ cần để lại cho hắn một lỗ thủng, thì Steven sẽ tìm được điểm phá. Diệp Lăng Phi lập tức gọi điện cho Bạch Tình Đình, nhưng đầu dây bên kia không có ai bắt máy cả. Đầu hắn xoay vo ve, chẳng lẽ Bạch Tình Đình đã xảy ra chuyện rồi? Dã Lang, ai bảo vệ Bạch Tình Đình? Diệp Lăng Phi vội gọi điện cho Dã Lang. Câu trả lời bên kia của Dã Lang giống như dội cho hắn một gáo nước lạnh, không có ai bảo vệ Bạch Tình Đình cả. Chết tiệt, mau bảo En giờ thông qua thiết bị theo dõi tìm vị trí của Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi nổi nóng nói, lập tức tìm cho anh. Chu Hân Minh đứng bên cạnh Diệp Lăng Phi, nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, sắc mặt trắng nhợt. Vừa nghĩ đến bản thân mình lúc này đang đặt mình trong nguy hiểm, Chu Hân Minh rất lo lắng. Cô dục hắn, mau đi cứu Tình Đình. Hân Minh, lúc này em đừng có làm bậy. Anh lo rằng bây giờ Steven đã điều tra ra được thân phận của anh rồi. Nếu thật đúng như vậy, thì em rất nguy hiểm. Nói không chừng Steven sẽ lợi dụng em để kìm hãm anh. Khi đối diện với Steven, anh không có cách nào bảo vệ cả em và Bạch Tình Đình. Giờ em hãy đợi ở đây, không được tùy tiện làm bậy. Anh đi tìm Tình Đình, anh bảo đảm nhất định sẽ dẫn Bạch Tình Đình bình an vô sự về. Diệp Lăng Phi dặn dò xong liền vội vội vàng vàng rời khỏi. Trong lòng Chu Hân Minh cũng lo lắng cho Bạch Tình Đình, nhưng cô biết tốt nhất mình không nên làm bậy, làm như vậy sẽ thêm phiền phức cho Diệp Lăng Phi. Cô đành phải trở về cục cảnh sát, cùng người của mình xử lý việc ở cục cảnh sát. Chiếc xe bo dơ đó đã báo hỏng rồi, vì gấp đi cứu Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi phóng xe phanh không kịp, chiếc bo dơ đâm thẳng vào cột đèn bên đường, đâm gãy cả cột đèn. Hắn không rảnh để lo cho chiếc xe đó, mà đón taxi phóng nhanh về khu biệt thự. Vừa về tới biệt thự, hắn liền hỏi Vũ Ngô Bạch Tình Đình đi đâu. Vũ Ngô nói với hắn là Bạch Tình Đình đã đi từ sớm, nói hôm nay đến công ty để xử lý công việc một chút. Sắp cử hành hôn lễ rồi, cô chuẩn bị hôm nay sắp xếp cho xong công việc. Nhưng khi hắn gọi điện cho tập đoàn quốc tế lại được thông báo là Bạch Tình Đình vốn không hề xuất hiện ở công ty, ngay cả Bạch Cảnh Sùng cũng không hề thấy xuất hiện. Satan, tìm ra rồi. Trong lúc đầu Diệp Lăng Phi đang nóng bừng bừng thì Enzer gọi điện đến, báo cho Diệp Lăng Phi biết Bạch Tình Đình xuất hiện ở khu phố cổ. Diệp Lăng Phi cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, lập tức chạy đến nơi đó. Khi hắn lái chiếc Audi được công ty phát cho đến nơi Enzer nói, mắt trợn tròn. Nơi đây chính là công xưởng mà trước đây tập đoàn Đại Hóa thành phố Vọng Hải chuyển đi. Tập đoàn Đại Hóa vì ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường của thành phố Vọng Hải nên một năm trước đã dọn đến khu công nghiệp rồi. Chỉ để lại một khu xưởng hoang vu. Enzer, Giá Thu cũng chạy tới. Hai mươi mấy người của tổ chức Lang Nha đều tập trung ở ngoài cổng. Giá Thu ném cho Diệp Lăng Phi một khẩu súng AK-47. Bản thân hắn cũng cầm một khẩu súng liên thanh, cười toe toét miệng nói, lão đại, đừng nhìn nữa, em tin là chị dâu không thể một mình đến đây đâu, nhất định là bị tên vô lại Steven bắt đến đây rồi. Nơi đây chính là ổ cũ của Steven, mình phá gốc nơi này, chặt tên khốn Steven thành 8 khúc. Không đúng, Steven sẽ không ngốc đến mức này chứ. Diệp Lăng Phi nhíu mày, hỏi lại lần nữa, Angel, cô có chắc chắn là ở đây không? Không sai, chính là chỗ này. Angel nói rất chắc chắn. Ừm, vậy thì được. Bắt đầu hành động. Diệp Lăng Phi ra lệnh. Mỗi người của tổ chức Lang Nha đều rất tinh anh. Năng lực tác chiến đơn thân độc mã của mỗi người rất mạnh. Những người này khi triển khai hành động hơn xa đám cảnh sát và cảnh sát vũ công. Nhìn thấy bọn họ lần mò vào trong nhà máy, động tác lão luyện, hành động nhanh chóng, phối hợp giúp đỡ lẫn nhau rất tốt. Phong tỏa tất cả phương hướng có thể bắn được. Diệp Lăng Phi tay cầm súng trường tự động đi vào khu nhà máy, cứ lần mò đi vào hướng nhà máy. Trên đường không có bất kỳ sự chống cự nào, hành động rất thuận lợi. Càng như vậy, càng khiến cho Diệp Lăng Phi có cảm giác bất ổn. Đột nhiên, một tiếng đùng thật to, tất cả mọi người đều nằm sấp xuống mặt đất. Giá thú há to miệng mắng, mẹ kiếp, còn cài bom ở cửa, suýt chút nữa là nổ bay lão tử rồi, cũng hên lão tử thông minh. Nói xong, giá thú lấy một trái lựu đạn trên người, ném vào cửa, nghe một tiếng ầm, lại một quả bom bị nổ. Đây là cái bẫy, tất cả mọi người lui lại. Diệp Lăng Phi biết rõ, nhất định là Steven cố ý đặt bẫy ở đây, mục đích là dụ mình đến đây để tiêu diệt. Khi hắn vừa dứt lời, xung quanh nổ lên tiếng súng, sát thủ mai phục. Ở đây từ sớm đã bắt đầu nổ súng, chuột bay vì không nấp kịp nên bị bắn vào ngực. Cũng may tên này có mặt áo chống đạn, mới tránh được kiếp này. Tiếng súng vừa nổ, người của tổ chức Lang Nha bắt đầu đánh trả, liền nghe tiếng súng nổ lách chách, rất có mùi vị của chiến trường. Diệp Lăng Phi mắng to một tiếng, mắng cả tổ tiên 8 đời của Steven. Hắn dùng X-47 bắn tỉa vào những cái đầu hắn nhìn thấy. Hai tên sát thủ vừa ló đầu ra đã bị hắn bục cái vào đầu. Tiếp theo, hắn lại lăn đến bên bức tường của nhà máy, nhanh chóng chuyển động men theo bức tường, thẳng đến chân cầu thang liền nhìn thấy một người đàn ông ngoại quốc tay cầm khẩu súng trường đột kích M4 đang bắn ra ngoài. Diệp Lăng Phi nhảy chết đến trước mặt người đàn ông, chĩa miệng súng X-47 trên trán người đàn ông đó, hỏi một câu tiếng Anh, Steven ở đâu? Tên đó theo bản năng chĩa ngược khẩu súng M4 về phía Diệp Lăng Phi, nhưng khi hắn vừa cử động, Diệp Lăng Phi đã bóp còi bắn. Đùng, viên đạn xuyên qua đầu của tên đó, xác đổ xuống đất. Diệp Lăng Phi thu súng lại, chân đạp lên cái xác trước mặt. Ngước mắt nhìn lên thì thấy giữa đại sảnh của nhà máy có một cái bàn to, trên bàn đặt một chiếc điện thoại. Bên cạnh chiếc điện thoại là chiếc nhẫn hắn tặng cho Bạch Tình Đình. Đầu hắn vo ve một tiếng, đó chính là điện thoại của Bạch Tình Đình. Lúc này hắn đã khẳng định chắc chắn là Bạch Tình Đình đã nằm trong tay của Steven, chính là muốn hắn rơi vào bẫy. Người của tổ chức Lang Nha đã nhanh chóng giải quyết sạch sẽ những tên sát thủ mai phục. Ở đây, tổng cộng có 23 người, toàn bộ đều bị bắn chết. Về bên tổ chức Lang Nha, có 3 người bị thương, còn có 2-3 người bị đánh trúng vào áo chống đạn cũng bị thương. Một vài người thanh lý hiện trường, xem thử có còn người nào sống sót không. Nếu như có sát thủ còn sống sót, những người này không ngần ngại bắn thêm một phát súng nữa. Diệp Lăng Phi nhìn điện thoại đó, nhưng không lại gần, mà ném cây súng đang cầm trong tay qua. Cùng với cây súng bị đập trên chiếc điện thoại, một tiếng đùng vang lên, cả cái bàn bị nổ thành từng mảnh vụn nhỏ. Steven đã sớm cài thuốc nổ ở chỗ nào đó trên bàn rồi, chỉ cần Diệp Lăng Phi cầm điện thoại lên, thì nó sẽ truyền đến thiết bị kích động thuốc nổ, và phá hủy cơ thể y thành cho bụi. Diệp Lăng Phi không nói nhiều, lập tức bảo mọi người lùi lại. Diệp Lăng Phi vừa lên xe thì điện thoại của hắn reo lên. Xem ra anh vẫn còn sống, rất tốt, rất tốt. Giọng của Steven vang lên từ đầu dây bên kia. Nghe ra giọng của Steven, Diệp Lăng Phi không hề thấy ngạc nhiên. Bạch Tình Đình nằm trong tay hắn, thì tất cả bí mật của mình đều lộ rõ trước mắt Steven, không cần thiết phải giấu giếm nữa. Diệp Lăng Phi cũng không muốn đấu ngầm với Steven nữa, sự việc nên kết thúc thôi. Diệp Lăng Phi cười nhạt, Steven, anh vẫn còn sống, rất tốt, rất tốt. Satan, tôi đã nghĩ đến anh sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu, không thể phủ nhận. Cuộc sống bây giờ của anh khiến tôi phải ngạc nhiên, tôi thật không ngờ với thân phận này anh có thể sống nghênh ngang ở cái thành phố này. Vốn dĩ, tôi nên tìm ra anh sớm, nhưng bây giờ cũng không muộn. Tôi gọi điện tới chỉ là muốn báo cho anh biết, người mà anh thương yêu nhất đang nằm trong tay tôi. À, còn có phụ thân của cô ta. Steven, anh muốn làm gì? Giữa chúng ta không cần phải đả ách. Tôi hiểu anh cũng hiểu tôi. Chúng ta là đối thủ, chẳng phải vậy sao? Steven cười ha hả bảo, Satan, chẳng lẽ anh thật sự không lo ngại khi người anh thương yêu đang nằm trong tay tôi? Anh nói xem. Diệp Lăng Phi khinh thường bảo, phụ nữ đối với tôi mà nói chỉ là một món đồ chơi. Nếu anh cho rằng như thế có thể uy hiếp được tôi nghĩ anh đã đánh giá tôi rất thấp. Steven, anh nhớ kỹ cho tôi, người phụ nữ đó anh có thể giết, nhưng anh phải trả giá gấp trăm lần, tôi sẽ chặt từng khúc thịt của anh ra đó. Steven cười bảo, Satan, đây mới giống tính cách của anh chứ, tôi thấy thật kỳ lạ, Satan đã biết đến sự điềm đạm từ khi nào thế? Nếu anh đã thấy phụ nữ thật phiền phức, tôi sẽ giúp anh một tay. À, tôi còn nhớ ra một chuyện, có phải anh còn có một người tình, tôi nhớ đó là một nữ cảnh sát. Lúc nãy thật là đặc sắc, tôi tận mắt chứng kiến cảnh anh cứu cô cảnh sát đó như thế nào, thật cảm động làm sao. Trong lòng Diệp Lăng Phi căng thẳng hơn, Steven đã nhắc đến Chu Hân Minh. Diệp Lăng Phi biết một khi Steven nhắc đến Chu Hân Minh, thì bây giờ mình có đi cứu cô ấy cũng không kịp. Thủ đoạn của Steven rất rõ ràng, nếu sự việc đã đến nước này, Diệp Lăng Phi chỉ còn có thể tiếp tục kiên cường hơn thôi, nếu không ngay cả một chút cơ hội cũng không có. Steven, tôi đã nói rồi, đây là chuyện giữa hai chúng ta, hà tất gì anh lại liên lụy đến nhiều người như thế? Vậy cũng không đúng, người của tôi chết rất nhiều, anh nói xem tôi giết vài cảnh sát thì có là gì đâu. Đương nhiên, đứng vào thể diện của anh Satan, tôi cho anh một cơ hội. Cho anh một tiếng, một mình anh đến kho ở bến cảng, nhớ, chỉ một mình đến. Bằng không, anh không những không gặp được tôi, mà còn được nhìn thất thi thể của hai người con gái có liên quan tới anh. Steven, anh là đồ khốn nạn. Diệp Lăng Phi chửi, tôi sẽ tự tay lột da anh. Hoan nghênh, tôi rất thích nghe câu nói đó của anh. Steven cười, có thể được chết dưới tay của Satan, đó cũng được xem là vinh hạnh của tôi. Steven vừa nói xong câu đó liền cúp máy. Diệp Lăng Phi cắn chặt môi, dặn dò, Dã Lang, không cần đi theo anh phải đi gặp Steven. Satan, như vậy rất nguy hiểm. Steven nhất định là đã sắp đặt sẵn cái bẫy cho anh rồi, chỉ còn đợi anh sập bẫy thôi. Dã Lang ngăn cản bảo, anh không thể đi như vậy, anh còn có cách gì chứ? Diệp Lăng Phi thở dài, Dã Lang, cậu không hiểu đâu, có những việc bắt buộc phải làm, cho dù biết rõ là rất nguy hiểm, bắt buộc mình cũng phải làm. Những người phụ nữ anh yêu đều nằm trong tay hắn, việc anh có thể làm lúc này là phải cứu họ ra, không màn đến nguy hiểm tính mạng, đây chính là trách nhiệm cơ bản nhất của người đàn ông. Anh không thể trốn tránh, càng không muốn trốn tránh. Dã Lang, hãy làm theo lời anh, đây là việc của anh. Diệp Lăng Phi dừng xe trước nhà kho bến tàu. Ở đây chuyên dùng để cất giữ hàng hóa. Khắp nơi trong nhà kho đều là cô nơ nơ. Diệp Lăng Phi đứng bên cạnh xe, nhưng lại không bước vào kho. Hắn đốt một điếu thuốc. Trong đầu hiện lên nụ cười của Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh. Tất cả đều do hắn gây nên. Nếu không có sự xuất hiện của hắn, hoặc có thể hai người họ sẽ không phải dính líu đến chuyện này, nhưng tất cả đã muộn rồi. Diệp Lăng Phi hút đến nửa điếu liền vứt xuống đất, lấy chân trà thật mạnh, cất bước đi vào nhà kho. Steven, tôi đến rồi, anh ở đâu? Diệp Lăng Phi vừa bước vào nhà kho đã cất tiếng hô to. Satan, cuối cùng anh cũng xuất hiện, tôi đợi anh đã lâu lắm rồi. À, đúng rồi, cứ đi thẳng về phía trước, anh sẽ thấy người tình của anh trong đó. Giọng của Steven vang lên trong nhà kho, nhưng lại không thấy hắn ở đâu cả. Diệp Lăng Phi đi thẳng vào sâu trong kho, liền nhìn thấy trong kho to lớn đó có đặt hai cái ghế. Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh bị trói trên ghế, khoảng cách giữa hai người bọn họ khoảng 4 đến 5 mét. Bạch Cảnh Sùng bị treo giữa không trung, miệng bị dán chặt lại. Phập, phập, tiếng vỗ tay vang lên bên trong kho, chỉ nhìn thấy Steven dẫn Smith cùng với hai người đàn ông nhìn có vẻ rất lão luyện đi ra. Steven vỗ tay đi đến giữa Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh, hắn cười khẽ bảo, Satan, không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong tình huống này. Sự xuất hiện của anh khiến tôi rất ngạc nhiên. Tôi không nghĩ anh là một người đàn ông trọng tình nghĩa như vậy. Ánh mắt Diệp Lăng Phi liếc nhìn xung quanh, phát hiện có ít nhất không dưới 30 miệng súng đang chĩa vào mình. Đối mặt với Steven, hắn từ từ rút ra một điếu thuốc, đốt trước mặt Steven. Steven, anh đừng có phí lời. Tôi đã đến đây rồi. Anh tính làm thế nào thì nói rõ ra đi. Steven cười lớn. Y nói với Smith, ngài liên lạc viên, phiền ngài tháo miếng vải bịt miệng của hai phụ nữ này ra. Tôi nghĩ họ có điều muốn nói với ngài Satan yêu quý của chúng ta. Smith đến bên cạnh Bạch Tình Đình tháo miếng bịt trên miệng cô ra. Lại đến bên Chu Hân Minh, cũng tháo miếng bịt miệng giống như Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi. Ánh mắt cô chứa đầy những cảm xúc phức tạp của sự kinh hoàng, bất an, sợ hãi. Ông xã à, mau chạy đi, đừng lo cho em. Diệp Lăng Phi nghe câu này mà lòng hắn đau như cắt. Nếu như cô không gặp hắn, cô sẽ không bị như thế này rồi. Hắn quay qua Chu Hân Minh, nhìn thấy cô đang chăm chú nhìn mình. Trong ánh mắt cũng chứa đầy những tình cảm phức tạp. Chu Hân Minh đang hận bản thân, tại sao lại không nghe lời hắn? Khi cô nhận được điện thoại của Steven, trong đầu cô trống rỗng, chỉ nghĩ đến việc bắt cho được Steven, hoàn toàn không để ý đến lời dặn dò của hắn, bảo cô không được rời khỏi cục cảnh sát. Nhưng tất cả lời nói đó lúc này đều đã muộn rồi. Steven đã bắt được Chu Hân Minh, bây giờ đang dùng cô để uy hiếp hắn. Steven, thả họ ra, hà tất phải làm khó phụ nữ. Diệp Lăng Phi nói. Kẻ thù của anh chính là tôi đây. Satan, từ lúc nào anh đã biết lo lắng nâng niu phụ nữ thế? Thật vui đó. Steven cười bảo, ở đây có vợ của anh, có người tình của anh. Nếu tôi để cho anh lựa chọn, anh sẽ chọn ai? Steven vừa nói xong câu này. Bạch Tình Đình nghi hoặc nhìn Chu Hân Minh, nhưng lại thấy Chu Hân Minh lảng tránh ánh mắt của cô. Cô nhận thức được cái gì đó. Chất vấn hỏi hắn, Diệp Lăng Phi, chuyện gì thế này? Diệp Lăng Phi không trả lời. Steven lại nói tiếp, vị tiểu thư xinh đẹp này chẳng lẽ cô không biết mối quan hệ của Satan và vị cảnh sát này? À, quả thật là rất thú vị. Bây giờ tôi nói cho cô biết nghe. Steven, anh câm miệng cho tôi. Diệp Lăng Phi quát. Ây dô, xem ra tôi đã tìm được nhược điểm của Satan rồi. Rất tốt, rất tốt. Steven vui trên nỗi đau của người khác. Hắn cười nói với Bạch Tình Đình. Bọn họ là mối quan hệ tình nhân. Tôi tin là cô sẽ không biết được. À, cô gái đáng thương. Cô quả thật đã không biết chuyện gì cả. Tôi thấy tội nghiệp cho cô quá. Tôi có thể cho cô một cơ hội. Tự tay giết chết người đàn bà cướp chồng cô. Cô có đồng ý không? Xí. Bạch Tình Đình tức giận nhổ bãi nước miếng lên. Steven, chửi, anh là đồ vô lại. Chồng tôi nhất định sẽ không tha cho anh. Tôi rất cảm động vì hành vi cao thượng đó của cô. Steven hầu như không để ý đến bãi nước miếng Bạch Tình Đình nhổ vào mặt mình. Hắn lấy khăn mùi xoa ra lau mặt, lại cười híp mắt nói. Tôi thấy cô thật đáng thương, rõ ràng là chồng mình bị người khác mê hoặc, vẫn biểu hiện rất kiên cường. Thật là một phụ nữ đáng thương. Đây là việc của tôi, không liên quan gì đến tên vô lại như anh. Steven cười với Diệp Lăng Phi, rồi xòe tay ra làm động tác đã hết cách, nói, Satan, anh nghe rõ rồi đấy, vợ anh rất tốt với anh, còn người tình của anh thì sao, tôi nghĩ tôi không cần kiểm chứng đâu. Được rồi, tôi cho anh thời gian một phút. Anh có thể chọn vợ anh hay người tình của anh. Hai người chỉ được chọn một. Đương nhiên, nếu trong vòng một phút anh không chọn, thật bất hạnh, cả hai người đều phải chết. À, tiện thể đem theo cả nhạc phụ của anh, thật là cảm động, cả nhà đều ở đây. Satan, anh sẽ chọn ai? Steven nói xong, dẫn Smith cùng người của hắn rời khỏi nhà kho. Đi thẳng ra ngoài nhà kho, Steven mới nói với Smith, nếu bom không nổ chết Satan thì giết chết hắn. Smith gật đầu, đích thân mở cửa xe cho Steven. Tận mắt nhìn Steven rời khỏi rồi, mới trở vào nhà kho. Khi Steven rời khỏi nhà kho, Diệp Lăng Phi bước nhanh tới trước Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh. Khi hắn nhìn thấy sau lưng Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình đều có cài bom, trong đầu hắn lại vo ve lên một tiếng. Không được nghĩ nhiều, Diệp Lăng Phi rút ra một con dao từ trên người, nhìn Bạch Tình Đình trước rồi lại nhìn Chu Hân Minh. Hắn trầm giọng nói, đây là một ván bài, anh không biết có thể cứu được hai người không, nhưng anh bắt buộc phải thử. Hai người ai đến thử trước? Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh nhìn nhau. Chu Hân Minh quyết đoán nói, Diệp Lăng Phi, em thử trước. Nếu như em có bị nổ chết, em cũng không oán trách anh. Bạch Tình Đình cắn chặt môi, nghiến răng nói, Diệp Lăng Phi, em hận anh. Anh biết em hận anh, nếu anh còn sống anh sẽ chấp nhận sự trừng phạt của em. Diệp Lăng Phi cười đau khổ, nhưng anh nghĩ anh không còn cơ hội này rồi. Tình Đình, anh yêu em. Nói xong câu này, Diệp Lăng Phi cầm dao đặt trên sợi dây đỏ buộc quả bom sau ghế Chu Hân Minh, cắt đứt sợi dây đỏ đó, con số trên quả bom dừng lại. Hầu như cùng lúc đó, hắn cũng đến sau lưng Bạch Tình Đình, cũng cắt đứt sợi dây đỏ đó. Đây là đánh cược, hai dây dẫn đó, nếu cắt nhầm dây, bom sẽ nổ. Nếu cho hắn thời gian, hắn sẽ từ từ tìm ra được dây nào là thật, nhưng lúc này hắn không có thời gian. Chỉ có thể dùng phương thức đánh cược. Đương nhiên, hắn đã thắng. Nhưng chỉ là mới bắt đầu thôi. Không có gì phải đáng vui vẻ cả. Diệp Lăng Phi đã hiểu rõ được khái niệm một phút của Steven là gì rồi. Đó chính là để cho hắn cáo biệt với Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh. Steven sẽ không để cho hắn sống mà rời khỏi nơi này. Diệp Lăng Phi cũng không muốn sống để rời khỏi đây. Sau khi hắn cắt đứt hai sợi dây đỏ, hắn liền đẩy hai người qua một bên. Đúng vào lúc này, tiếng súng nổ lên. Smith cùng sát thủ bắn vào Diệp Lăng Phi. Đùng, đùng. Diệp Lăng Phi bị bắn trúng ngực. Hắn ngã xuống chân Bạch Tình Đình, bất động. Ông xã, tận mắt nhìn thấy Diệp Lăng Phi bị bắn ngã xuống đất. Bạch Tình Đình bị hắn đẩy vào một góc, vì vẫn còn bị trói trên ghế. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Lăng Phi nằm dưới chân cô. Lại không thể nào đưa tay ra đỡ hắn dậy. Bạch Tình Đình quính lên đã ngất lịm đi. Chu Hân Minh đỏ cả mắt, cô cũng hét to lên, Diệp Lăng Phi, anh mau tỉnh lại. Nhưng gào thét mấy tiếng mà Diệp Lăng Phi cũng không có phản ứng. Lúc này 7-8 tên sát thủ vây lại. Lúc những người này bước lại gần, đột nhiên bốn bên vang lên tiếng súng nổ. Smith sững sờ. Theo đó là thi thể của một sát thủ ngã xuống đất, Dã Lang cùng mọi người chạy đến. 7-8 tên sát thủ đang vây quanh Diệp Lăng Phi xem coi hắn thế nào rồi đột nhiên quay người lại. Trong khoảnh khắc này thì thấy Diệp Lăng Phi đột nhiên động đậy, hắn lăn qua một bên, tay phải cầm súng, tiếng súng nổ đùng đùng đùng vang lên, vài tên sát thủ cùng với tiếng súng nổ ngã nhào xuống đất. Smith lúc này chẳng còn tâm trạng đâu là nghĩ đến việc giết Diệp Lăng Phi như thế nào. Hắn nhìn thấy người của tổ chức lang nha bao vây nhà kho, thầm kêu không xong rồi, chân đạp lên cửa sổ lật người nhảy ra khỏi nhà kho. Dã thú trong tay cầm một súng liên thanh hạng nặng, dẫn đầu xông vào, xông tới trước mặt Diệp Lăng Phi. Nhìn thấy trước ngực hắn có ít nhất cũng đến 4 cái lỗ thủng, dã thú cười toe toét bảo, lão đại, cái áo tránh đạn của em vẫn là hữu dụng, đã thấy chưa, chính là hàng Mỹ đó. Đồ quỷ của Mỹ này vẫn ngon hơn hẳn của tiêu Nhật Bản. Bớt ở đây mà tào lao nữa đi, một người cũng không được bỏ sót, toàn bộ giết chết. Diệp Lăng Phi nổi nóng, hắn từ trên đất bò dậy, bước chân hơi lao đảo, tuy đạn không bắn vào người hắn, nhưng lực đập vào của đạn cũng khiến cho hắn có cảm giác đau nhức, nhối khắp cơ thể. Lúc này Enzer vội vàng chạy tới đỡ Diệp Lăng Phi, quan tâm hỏi, Satan, không sao chứ? Anh không sao, mẹ kiếp, tên chó chết Steven nhất định đã chạy rồi, anh không quan tâm em dùng cách gì, phải chặn hắn lại cho anh, lần này anh không thể trơ mắt mà để hắn chạy thoát khỏi mắt anh. Yên tâm đi, Steven lần này chạy không thoát đâu, Enzer nói. Diệp Lăng Phi khẽ gật đầu, hắn lảo đảo bước đến bên Chu Hân Minh, tự tay mở dây thừng trói sau lưng cô. Chu Hân Minh không nói gì nhiều với Diệp Lăng Phi, cô chạy vội lại xem Bạch Tình Đình đang hôn mê. Sau khi khẳng định là Bạch Tình Đình bị hôn mê, cô mới thấy nhẹ nhõm. Bạch Cảnh Sùng cũng được người của tổ chức Lang Nha cứu xuống. Bạch Cảnh Sùng có bao giờ trải qua sự việc như thế này đâu, ông cũng sớm đã hôn mê rồi. Vậy cũng tốt, Diệp Lăng Phi đỡ phải giải thích gì nhiều với ông. Hắn bảo Chu Hân Minh lập tức đưa hai bố con Bạch Tình Đình và Bạch Cảnh Sùng đến bệnh viện, còn hắn thì đi truy sát Steven. Chu Hân Minh lúc này không biết mình nên đối mặt với Bạch Tình Đình như thế nào. Bây giờ không phải là lúc nghĩ việc này, đành phải gật nhẹ đầu. Smith từ trong nhà kho nhảy ra ngoài, vừa chạy vài bước liền bị một phát của đao nhọn quật ngã, vẫn chưa đợi tên này bò dậy, một luồn đạn của đao nhọn bắn cả lên người Smith, bắn tên này thành một đám than tổ ong. Steven, lần này ngươi không thoát được đâu, tôi nhất định sẽ tự tay giết chết ngươi. Diệp Lăng Phi lên xe, thúc Dã Lang mau lên xe. Dã Lang gật đầu bảo, Satan, anh yên tâm, lần này Steven có mọc thêm đôi cánh cũng không thoát được. Nói xong, Dã Lang nhấn ga, chiếc xe chạy thẳng ra, đuổi theo hướng lúc nãy Steven đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 303, giấy không bọc được lửa. Steven ngồi trong xe, chạy thẳng ra hướng sân bay. Hắn đã bao trọn cả máy bay để rời khỏi thành phố Vọng Hải. Có thể giết Satan, không những có thể kiếm được một khoản thù lao kếch xù mà còn có thể báo thù được. Điều này khiến cho Steven cảm thấy rất hài lòng. Đang tính đến việc sau khi trở về nước, đi đâu nghỉ ngơi. Đúng lúc này, nghe một tiếng đùng, chiếc xe lay chuyển mạnh. Xảy ra chuyện gì thế? Steven mở to mắt, tức giận hỏi. Không biết. Thuộc hạ đang lái xe nhìn qua kính chiếu hậu thấy có người ở đầu xe phía sau đang giơ ống phóc dốc kết, nhắm thẳng vào xe mình. Tên này nói dứt tiếng không hay rồi, lập tức mở cửa xe nhảy xuống. Steven cùng một thuộc hạ khác còn đang không hiểu đã xảy ra chuyện gì, thì nghe một tiếng đùng, chiếc xe bị nổ tung lên. Mẹ kiếp, tao không tin lần này mày có thể chạy thoát. Dã thú vứt ống phóng dốc kết vào xe, nhảy xuống xe. Tay cầm súng ngắn đi đến trước mặt tên nhảy xuống xe nằm trên mặt đất không động đậy, bắn một phát vào đầu. Theo sát là hai người của tổ chức Lang Nha nhảy ra, phi thẳng đến trước chiếc xe đã bị lật tung. Trong đó có một người đàn ông chưa chết ngồi ở ghế phụ xe, chỉ một phát súng tên đó thành cái xác. Ngoài ra còn túm Steven người dính đầy máu lôi ra, mặc kệ đùi Steven vẫn còn kẹp trong xe. Còn sống sờ sờ là túm ra. Nhìn thấy thịt trên đùi Steven đều bị lôi sạch ra. Lộ ra xương đùi trần trụi. Một báng súng đánh vào giữa ót. Steven kêu lên thảm thiết rồi bất tỉnh. Bị lôi lên xe giống như lôi con chó chết vậy. Theo sau chiếc xe phóng nhanh rời khỏi hiện trường. Một chậu nước lạnh tưới lên đầu Steven. Steven từ trong hôn mê đang dần dần tỉnh lại. Lập tức cơn đau đớn xuyên tim khiến cho Steven không kìm nổi kêu lên thảm thiết. Nơi đây là một nơi nằm trên vách đá dựng đứng bên bờ biển. Steven bị vứt lên trên tảng đá. Dã thú ném chậu nước sang bên. Diệp Lăng Phi đang hút thuốc. Thấy Steven tỉnh lại, hắn liền lấy đầu thuốc trà lên mặt Steven. Cười nhạt bảo, Steven, tôi nhớ những gì đã nói. Tôi sẽ cho anh chết rất đau khổ. Lần này tôi sẽ không tha cho anh đâu. Steven nhìn thấy Diệp Lăng Phi đứng trước mặt, ánh mắt hắn lộ ra tia thất vọng, nghiến chặt răng, để không phát ra tiếng kêu thảm khốc. Từng giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống mặt hắn. Diệp Lăng Phi rút tay về cầm con dao trong tay Enzer, dọc xuống men theo đùi của Steven. Lập tức, một nhát, Máu tươi của Steven tuôn ra. Nhát dao này là đâm thay cho vợ tao. Đồ khốn nạn chết tiệt. Ngay cả vợ tao cũng dám đụng vào. Diệp Lăng Phi nói xong, lại đâm tiếp một nhát vào chỗ ngực của Steven. Hung dữ nói, nhát này là đâm cho bạn gái tao. Tiếp tục Diệp Lăng Phi đâm một nhát dao vào thẳng tim của Steven. Nhìn Steven nghiến răng chảy cả máu cũng không hề kêu lấy một lời. Diệp Lăng Phi gật đầu nói, nhát dao này là vì tao. Tao vốn dĩ muốn chặt thịt mày ra từng khúc nhỏ. Nhưng nhìn thấy mày là một nam tử Hán, nên nhát dao này là để kết liễu đời mày. Mong rằng kiếp sau mày đừng có gặp lại tao nữa. Tao tiễn mày lên đường. Diệp Lăng Phi đâm thẳng một nhát dao vào tim Steven rồi rút ra. Máu của Steven tuôn phụt ra. Giải quyết xác của hắn, các cậu cùng tất cả mọi người lập tức rời khỏi thành phố Vọng Hải. Diệp Lăng Phi nói xong, quay người đi ra xe, đi được mấy bước. Hắn đột nhiên gọi Diều Hâu. Diều Hâu, Ô Nở An đã tìm được chưa? Satan, Ô Nở An đang tìm, chắc cũng sắp tìm ra rồi. Diều Hâu đáp. Diệp Lăng Phi khẽ gật đầu, không nói thêm gì cả, bước thẳng lên xe. Diệp Lăng Phi về nhà trước, cởi đồ mặc trên người ra, ném vào máy giặt. Thay đồ khác, lại đi ra ngoài. Việc của Steven tuy đã giải quyết xong, nhưng vấn đề phía sau nó lại đến. Diệp Lăng Phi nghĩ đến việc Bạch Tình Đình đã biết mối quan hệ giữa hắn và Chu Hân Mính. Không biết cô sẽ nghĩ thế nào, đầu hắn đau nhức cả lên. Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, có trốn cũng trốn không được. Diệp Lăng Phi đành phải vác cái mặc dày đến bệnh viện. Không khí dày đặt bao phủ khắp thành phố Vọng Hải lại tăng thêm vài lớp. Cục cảnh sát Vọng Hải bị công kích, rất nhiều cảnh sát bị thương. Còn nhà máy trước đây nguyên là của Đại Hóa còn xảy ra cuộc đọ súng. Những việc này khiến cho chính quyền cấp trên cho đến lãnh đạo cấp dưới cùng dân thường của thành phố Vọng Hải đều rất căng thẳng. Diệp Lăng Phi đi vào bệnh viện, thẳng đến khu nằm viện. Vẫn chưa đến tòa lầu khu nằm viện, anh đã nhìn thấy Chu Hân Mính đang ngồi trong vườn hoa trước khu lầu nằm viện đó. Cô đang nhíu mày, hiện rõ bộ dạng đang cau có buồn rầu. Hân Mính, sao em lại ở đây? Diệp Lăng Phi đến bên cạnh Chu Hân Mính, ngồi sát bên cạnh cô. Em ra cho khuây khỏa trong lòng, Tình Đình vẫn chưa tỉnh dậy. Chu Hân Mính thấp giọng nói. Sau khi Bạch Tình Đình tỉnh dậy, em không biết phải đối mặt với cô ấy thế nào cả. Những gì Chu Hân Mính lo lắng cũng chính là nỗi lòng của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cũng lo rằng khi Bạch Tình Đình tỉnh lại rồi, thì bản thân mình cũng không biết đối mặt với cô như thế nào. Hắn nhẹ thở ra một hơi, theo thói quen lại mò vô túi lấy thuốc, lại không có. Hắn thấy phiền, quay qua nói với Chu Hân Mính, Hân Mính, em chờ anh một chút, anh đi mua bao thuốc. Nói xong y bước nhanh vào trong bệnh viện, một lát sau hắn trở lại với bao thuốc Ngọc Khê. Hắn đốt một điếu, sau khi rít liền mấy hơi, y mới từ từ nói, Hân Mính, đừng nghĩ nữa, anh sẽ tìm cách hợp lý nhất để giải quyết vấn đề này. Giải quyết thế nào? Chu Hân Mính hỏi. Để Bạch Tình Đình chấp nhận em. Điều này chắc chắn không thể. Em hiểu tính cách của Bạch Tình Đình. Cô ấy sẽ không chấp nhận một người con gái khác cùng chia sẻ người mà cô ấy yêu, cho dù là bạn thân nhất của cô ấy. Vốn dĩ đây là lỗi của em. Nếu lúc đầu em có thể kiềm chế được tình cảm của bản thân, thì sẽ không bị lún sâu như vậy. Bây giờ có hối hận cũng hết cách. Em chỉ có thể chọn cách ra đi. Em nghĩ kỹ rồi. Em sẽ rời khỏi thành phố Vọng Hải, đi Bắc Kinh học tiếp. Năm ngoái, em đã có cơ hội đi Bắc Kinh học. Nhưng vì em không muốn rời xa Vọng Hải, không muốn rời xa anh, nên em đã không đi. Nhưng bây giờ em lại muốn đi. Chỉ cần em không ở thành phố Vọng Hải nữa, em tin giữa anh và Bạch Tinh Đình sẽ không có vấn đề gì nữa. Và cũng trong thời gian ở Bắc Kinh em sẽ quên anh, quên những chuyện vốn không nên xảy ra giữa em và anh. Tay phải đang kẹp điếu thuốc của Diệp Lăng Phi ngừng giữa không trung. Những lời nói này của Chu Hân Mính khiến hắn quá bất ngờ. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc phải xa Chu Hân Mính. Hắn vứt điếu thuốc đang kẹp trên tay xuống đất, nắm lấy bàn tay nhỏ mát lạnh của Chu Hân Mính, giữ chặt trong tay mình, nói, Hân Mính, em đừng nghĩ như vậy. Chẳng lẽ em nghĩ rằng em rời xa anh thì có thể khiến cho mối quan hệ giữa anh và Tình Đình hòa hợp lại được sao? Cách nghĩ này quả thật rất ngây thơ. Sự ra đi của em chỉ có thể khiến cho Bạch Tình Đình càng hận anh hơn, cô ấy càng không thể tha thứ cho anh. Anh tin lời em nói, Bạch Tình Đình có thể sẽ rất hận anh, nhưng anh sẽ nghĩ cách giữ cô ấy ở lại bên anh, tìm cách bổ khuyết tình cảm giữa bọn anh. Hân Mính, cho anh thời gian, được không? Chu Hân Mính không rút tay mình ra khỏi tay Diệp Lăng Phi. Lúc nãy cô nói muốn rời khỏi Vọng Hải cũng chỉ là một cách nghĩ để an ủi bản thân mình. Chu Hân Mính từ lâu đã biết được mình đã lún quá sâu rồi, không thể quay lại được nữa rồi. Nếu thật giống như cô nói ra đi như thế, e rằng lúc này cô sẽ không ngồi ở đây. Cô nói không chắc chắn lắm, anh chắc chắn có cách không? Cái này cần phải có thời gian, hãy tin anh, cho anh ít thời gian để suy nghĩ, Diệp Lăng Phi nói. Chu Hân Mính cũng nhẹ thở dài bảo, em nghĩ em cũng nên cho mình thời gian để suy nghĩ, ba chúng ta nên bình tĩnh lại. Nói đến đây, cô cố gắng nở một nụ cười, hỏi, chuyện của Steven thế nào rồi? Diệp Lăng Phi vốn cũng chẳng muốn nói tiếp về chuyện này, vì thế mà đi một bước tách một bước.